Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2088, vấn đề lại về tới điểm xuất phát. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng kỳ thật rất muốn giữ lại cái gì đều có thể bá đại lão. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết tiếp xuống rất có thể hữu dụng lên. Cái gì đều có thể bán, đại lão địa phương, tỉ như hắn hiện tại trạng thái thân thể, liền có chút nhỏ không ổn. Tại thiên đế thời gian pháp thuật kết thúc, hà chỉ ma đế cái kia. Một kiếp tiên đỉnh phong lượng, năng lượng rót xong, Tống Thư Hàng luôn cảm giác thân thể của mình có chút không đúng, nhưng cụ thể lên còn nói không ra là nơi nào không thích hợp. Vừa rồi hắn vào xem lấy giới vậy Tô Thị A Thập Lục cả người đều ở vào một loại. Khẩn trương, kích thích, trạng thái trên tinh thần kích thích đè xuống thân thể khó chịu. Mà theo giới vậy kết thúc, Long Châu trở về cái gì đều có thể bán đại lão rời đi về sau, Tống Thư Hàng thân thể không tốt trạng thái liền bắt đầu phản ứng ra. Đầu tiên là tứ chi huyễn đau nhức, rõ ràng cổ trở xuống thân thể đều nổ không có, nhưng bây giờ thân thể của hắn lại truyền đến từng đợt. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy, thống khổ cảm giác ngoài ra còn có bị Đông Phương Lục Tiên Tử mở ra xe lưu tại lặp đi lặp lại nghiền ép ảo giác. Huyễn đau nhức là chân thật như vậy, để Tống Thư Hàng có loại thân thể của mình mọc trở lại ảo giác. Bất quá, loại trình độ này thống khổ đối Tống Thư Hàng đến nói cũng không tính cái gì, hắn trải qua thống khổ so người đồng lứa nếm qua gạo còn nhiều. Loại thống khổ này hắn còn có thể tiếp nhận 10 cái. Nhưng ở lửa cháy bừng bừng đốt cháy cùng xe lưu nghiền ép huyễn đau nhức bên trong, cách mỗi 20 giây tả hữu sẽ truyền đến một trận. Lưng đau, cái này mới là chí mạng nhất. Cái này, lưng đau, cảm giác tựa như là có người tại đá mạnh phần eo của mình, thận cùng đan điền đều muốn bị đá bể đồng dạng, tâm lý cùng thân lý lên đều khó mà tiếp nhận loại này kịch liệt đau nhức. Mặt khác, trừ huyễn đau nhức bên ngoài, Tống Thư Hàng còn cảm giác mình khí huyết tại ngược dòng. Năng lượng trong cơ thể tải án lấy, 33 thú tiên thiên nhất khí công, vận chuyển thời điểm, vận chuyển hào hào, có đôi khi lại đột nhiên bì một chút, phanh gấp hoặc là nguyên địa rút lui. Loại cảm giác này, để hắn có loại muốn nôn ra máu xúc động. Nhưng hắn hiện tại trạng thái căn bản hoẹ không ra máu đến, nghẹn khó chịu. Tẩu hỏa nhập ma, lúc này Tống Thư Hàng đỉnh đầu một cây ngốc mao hữu khí vô lực nhếch lên tiếng nói. Là sở các chủ ngốc mao, lúc này thanh âm của nàng lộ vẻ phi thường suy yếu, lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. Tại công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử dựng. Loại bỏ lưới, thời điểm căn này sở các chủ ngốc mao cũng cống hiến mình chỉ có lực lượng. Nhưng bởi vì tại, cô Thánh Sơn thí luyện. Bên trong, hạch tâm thế giới bị che đậy, ngốc mao không cách nào từ bản thể cái kia điều động năng lượng, cho nên ngốc mao bên trong năng lượng tiêu hao hầu như không còn về sau, không cách nào được bổ sung, lộ vẻ dị thường suy yếu. Là di chứng, A Thập Lục bộ dáng Bạch Long tỉ tỉ chậm rãi nói. Nàng tiến lên một bước đưa tay theo trên người Tống Thư Hàng, sử dụng một loại dẫn đạo trấn an, loại tinh thần hệ pháp thuật làm dịu Tống Thư Hàng lúc này thống khổ. Tống Thư Hàng cười khổ hỏi. Là hà chỉ ma đế cái kia sóng năng lượng quà tặng nguyên nhân sao? Hắn hiện tại đã không còn là tu chân thuần bạch, cho nên sở các chủ cùng Bạch Long tỉ tỉ nhấc lên, hắn liền lập tức minh bạch nguyên nhân. Góc truyện audio.com, hắn tại ngưng tụ nguyên anh phôi thai thời điểm, đại lượng sử dụng hà chỉ ma đế năng lượng. Bởi vì thời gian cấp bách nguyên nhân, nhóm này hà chỉ ma đế viễn trình truyền tới năng lượng, đều không có trải qua làm sao luyện hóa, liền trực tiếp điều lấy sử dụng. Loại phương thức này tự nhiên sẽ lưu lại tai họa ngầm. Huyễn đau nhức và khí huyết ngược dòng vẫn chỉ là tai họa ngầm bộc phát bắt đầu. Nếu như không sớm một chút giải quyết cái này di chứng, hắn tình trạng sẽ thay đổi càng thêm ác liệt. Tiền bối, có biện pháp giải quyết sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Kỳ thật, tại Tống tiền bối ngươi chuyên tâm lúc tu luyện, Bạch tiền bối cùng Xích Tiêu kiếm các tiền bối liền thảo luận qua việc này. Vỏ đen vũ nhu tử lên tiếng nói. Lúc ấy Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, kỳ thật chỉ cần Tống tiền bối ngươi chết lên một lần, liền mọi thứ đều xong xuôi rồi. Đừng đem chết loại này chuyện kinh khủng treo ngoài miệng a, Tống Thư Hàng tâm mệt mỏi nói. Ta cũng là cho rằng như vậy, cho nên ta lúc ấy, rất nghiêm túc kháng nghị Xích Tiêu kiếm tiền bối phương án. Vỏ đen vũ nhu tử điềm tĩnh cười nói, nhưng cười cười, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại vo thành một nắm, nói. Sau đó ta liền bị Xích Tiêu kiếm tiền bối hung hăng trách cứ, nó dùng thanh thúy đáng yêu thanh âm lớn tiếng nói ta không xứng làm tâm ma. Tống Thư Hàng cắn răng, nói, chờ Xích Tiêu kiếm tiền bối trở về ta liền để hắn kiến thức hạ cái gì gọi là chân chính. Tâm ma ta nhất định phải làm cho nó sinh cái tiểu tâm ma ra. Bạch Long tỉ tỉ phiên dịch một mực không ngừng, bên trên thần long khóe miệng co giật, trừ, chết đến một lần, bên ngoài còn có cái khác phương án sao? Tống Thư Hàng chờ đợi hỏi. Đang khi nói chuyện, hắn lại cảm thấy đan điền của mình phần eo cái này một mảnh khu vực bị người hung hăng đạp một cước. Mà lại loại thống khổ này cảm giác còn tại cường hóa. Từ vừa mới bắt đầu chỉ là hung hăng đá một cước, trình độ đã tiến hóa thành tại eo vị trí hung hăng nhảy nhót, cường độ còn tiếp tục như vậy, loại này eo khu vực trà đạp cường độ tiến hóa thành quảng trường múa cấp cùng mộ phần nhảy disco cấp ở trong tầm tay. Thư Hàng, người nói trước đi, nói người hiện tại triệu chứng, sau đó các tiền bối tốt đúng bệnh hốt thuốc. Bạch Long trạng thái Tô Thị A Thập Lục bay đến Tống Thư Hàng bên người, dùng móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng thay Tống Thư Hàng sửa chữa trên thân quá tươi tốt cành. Trên tổng thể đến nói, một là thân thể huyễn đau nhức, hai là khí huyết ngược dòng. Tống Thư Hàng bắt đầu đơn giản đem trạng thái của mình miêu tả một lần. Bạch Long tỉ tỉ hoàn mỹ phiên dịch, nhưng Thần Long tiền bối vẫn như cũ nghe sừng sốt một chút. Bởi vì Tống Thư Hàng trong miêu tả tựa hồ có rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ. Tỉ như cảm giác giống như là bị Đông Phương Lục Tiên Tử nghiền ép, còn có cái gì mộ phần nhảy disco a loại hình đồ vật loạn thất bát tao. Nghe liền cảm giác có loại, không cứu nổi, nặng chứng màn cuối cảm giác, chỉ có hai loại trạng thái sao? Sở các chủng ngốc mau suy yếu hỏi, Tống Thư Hàng gật đầu trả lời, tạm thời chỉ có cái này hai đại loại không tốt phản ứng. Tứ chi huyễn đau nhức hẳn là tẩu hỏa nhập ma bên trong. Nhập ma, phản ứng thuộc về trên tinh thần di chứng, Bạch Long tỉ tỉ nói. Mà khí huyết ngược dòng thì là thể nội năng lượng tải. Tẩu hỏa, nguyên nhân, bất quá có nho ra thánh nhân, thánh huyết, góc chuyện audio.com, chấn áp trên tổng thể loại này tẩu hỏa phản ứng, không nổi lên được sóng to gió lớn. Sở các chủ nói bổ sung, nho ra thánh nhân chi huyết là cái thứ tốt, nếu không phải có nó tại toàn bộ hành trình chấn áp chỉ là cái kia. Khí huyết ngược dòng, di chứng, đều có thể dày vò đến Tống Thư Hàng bạo thể. Trên tổng thể so với chúng ta dự tính muốn tốt, Bạch Long tỷ tỷ nói, phương án giải quyết còn được dựa vào bế quan, người bớt chút thời gian bế quan một chuyến, đem thể nội tất cả thuộc về. Hà chỉ ma đế, năng lượng tinh tế luyện hóa một lần, để bọn chúng thực sự trở thành chính ngươi năng lượng, đánh lên ngươi lạc ấn. Khí huyết ngược dòng di chứng liền sẽ tự nhiên tiêu tán. Trên tinh thần di chứng, cũng chỉ có dựa vào chính ngươi cường đại ý chí đi vượt qua. Sở các chủ nói, còn có cái phương án, chính là để cho mình thân thể biến càng cường đại. Chỉ cần cường độ thân thể đi lên, chỉ là khí huyết ngược dòng, hút khẩu khí liền có thể cưỡng ép chân áp. Thần Long chậm rãi nói, cho nên, vấn đề lại về tới điểm xuất phát. Thánh viên Long lực thần công tổng cương truyền thừa tại triệu hoán lấy bá Tống thiếu niên. Con tác bạo 4C, ta sẽ thức chưa không ngủ để CV, như vậy có xứng versus mấy tấm nguyệt phiếu của các ngươi chưa? Còn chờ gì nữa mà cô cho ta hết đi, cách chương.